Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, bạn gái gặp mặt hội. Đồng tiểu đại nhịn không được hỏi: Trương Dịch, người cái kia không lại ở chỗ này có nghiêm chỉnh tòa nhà a? Thuyết pháp này mặc dù có chút điên cuồng, có điều nàng lúc này chỉ có thể cho rằng đây là có khả năng nhất sự tình. Triệu Thế Hy cũng là kinh ngạc nhìn Trương Dịch, nàng một chút tính toán một cái, một phòng nhỏ thì hơn 1.000 vạn, vậy trong này một tòa lầu cũng là mấy ức. Trương Dịch mua phòng ốc, cứ như vậy tùy ý sao? Làm sao có thể a? Trương Dịch lắc đầu, nghe được hắn nói như vậy, Đồng Tiểu Đại cùng Triệu Thế Hy lúc này mới thở dài một hơi. Bằng không, thật sẽ bị hắn bị dọa cho phát sợ. Trương Dịch quét mắt liếc một chút chung quanh toàn bộ tiểu khu. Chỉ những cái kia lầu nói ra, ta làm sao lại chỉ có một tòa lầu? Đây đều là ta, toàn bộ tiểu khu, đều là một mình hắn tư sản. Đồng Tiểu Đại cùng Triệu Thế Hy trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Thật sự là không biết cần phải dùng biểu tình gì đến đối mặt Trương Dịch. Tại Thiên Hải thành phố loại này tấc đất tấc vàng địa phương, một người nắm giữ cả một cái tiểu khu, cái này nói ra không khỏi cũng quá điên cuồng đi. Trương Dịch thấy thế, lúc này mới mỉm cười giải thích nói: Thịnh Thế tập đoàn cũng có phòng của mình bất động sản hạng mục. Những thứ này biệt thự cùng nhà trọ đều là trong vòng 2 năm vừa xây thành, còn không có đối ngoại bán ra. Triệu Thế Hy cùng Đồng Tiểu Đại nghe được Trương Dịch giải thích, tâm lý lúc này mới một chút thăng bằng một số. Nguyên lai là hắn tập đoàn chính mình kiến tạo, vậy liền hợp lý rất nhiều. Bất quá nói đi thì nói lại, Thịnh Thế tập đoàn đều là Trương Dịch tài sản cá nhân, cho nên nói nơi này đều là Trương Dịch tài sản của mình cũng không có chút nào vấn đề. Cái gì gọi là thần hào? Triệu Thế Hy cùng Đồng Tiểu Đại hôm nay mới xem như biết. Nhà các nàng đình đều rất giàu có, được chứng kiến rất nhiều kẻ có tiền. Thế nhưng là những người kia chung vào một chỗ, tựa hồ cũng không sánh nổi Trương Dịch một nửa. Trương Dịch ca ca, người rốt cục tới rồi. Ngay lúc này, theo nhà trọ bên trong đột nhiên chạy ra đến một người mặc đồ ngủ nữ hài tử. Nàng nhìn qua vóc dáng không cao, chỉ có khoảng 1m6. Đáng yêu màu xám trên áo ngủ in tiểu hùng, đầu đầy thật dài gợn sóng quyển như là rong biển đồng dạng, phía dưới phơi bày trắng noãn bắp chân. Mà để Triệu Thế Hy cùng Đồng Tiểu Đại đều cảm giác được cảm giác nguy cơ chính là, nàng nhan trị vậy mà không có kẽ hở, không có chút nào so với các nàng kém, thậm chí còn có chút trẻ sơ sinh đáng yêu. Cái này là nam nhân lớn nhất không cách nào chống cự kiêu. Hai người trong nháy mắt liền hiểu thân phận của nàng. Nàng cũng là Trương Dịch dưỡng ở chỗ này bạn gái gạch dưới một trong. Bò vừa mới tiếp vào Trương Dịch muốn tới tin tức, còn chưa kịp thay quần áo thì vội vã chạy xuống dưới. Bất quá thấy được nàng mặc đồ ngủ bộ dáng khả ái, Trương Dịch cũng là mặt mũi tràn đầy yêu chiều. Bò tại hộp đêm thời điểm sẽ cố ý ăn mặc rất thành thục, một bộ hộp đêm nữ vương bộ dáng là như vậy gợi cảm cùng rung động lòng người. Thế nhưng là hắn thích nhất, hết lần này tới lần khác vẫn là nàng này tấm thanh thuần nhà bên thiếu nữ bộ dáng. Mỗi khi thấy thời điểm, đều sẽ có một loại chính mình còn tại thời đại thiếu niên, cùng tiểu bạn gái nói thuần thuần yêu đương cảm giác. Bò trực tiếp nhảy tới Trương Dịch trong ngực, hung hăng tại trên mặt hắn hôn một cái. Trương Dịch ca ca, người đều vài ngày không có đến tìm Bò. Bò chu đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn, nũng nịu nói ra. Cả người đều quấn ở Trương Dịch trên thân, rất giống một cái gấu túi. Hai ngày này ta về trường học đi à, nói cho ngươi có kỷ niệm ngày thành lập trường mà. Trương Dịch sờ sờ nàng cái mũi nhỏ, một mặt cưng chiều nói. Bò thông qua Trương Dịch bả vai thấy được Đồng Tiểu Đại cùng Triệu Thế Hy hai người nhìn chằm chằm các nàng chết đánh giá vài giây đồng hồ về sau, nàng bỗng nhiên lộ ra rất nụ cười sán lạn hướng các nàng ngoác. Các ngươi tốt, các ngươi là Trương Dịch ca ca mới bạn gái đúng không? Ta là của các ngươi tiền bối. Bò, Triệu Thế Hy cùng Đồng Tiểu Đại nhìn lấy Bò tự nhiên hào phóng dáng vẻ, trong lòng cảm khái, Nữ nhân như vậy đích thật là tâm đủ lớn. Lần thứ nhất nhìn thấy chính mình bạn trai mang theo nữ nhân trở về. Lại còn có thể thần sắc như thường chào hỏi. Là cái nhân vật hung ác. Hai người trong lòng đồng thời nghĩ đến. Nhưng trên thực tế, Bò Bò cũng không phải là một cái rất có tâm kế nữ hài. Nàng chỉ là đối Trương Dịch có mức độ lớn nhất bao dung. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Trương Dịch tại sự cảm nhận của nàng bên trong là cùng loại với phụ thân nhân vật. Tại nàng nhiều năm như vậy gia đình không hoàn chỉnh sinh hoạt bên trong. Vô cùng thiếu khuyết đến từ trưởng thành nam tính yêu mến. Thậm chí còn có một cái yêu đương não cấp trên mẫu thân. Cho nên, Trương Dịch cho nàng ấm áp, để cho nàng đem Trương Dịch trở thành chính mình trọng yếu nhất người. Đây là có chút bệnh trạng ỷ lại chứng. Bất quá Trương Dịch cũng không phải là rất kháng cự loại này ỷ lại. Ngược lại là đối nàng gấp bội sủng ái. Người tốt, ta gọi Triệu Thế Hy. Người có thể gọi ta Thế Hy. Người tốt, ta là Đồng Tiểu Đại. Hai nữ nhân cùng Bo Bo đánh một phen bắt chuyện. Đồng thời trong lòng cũng là đối nàng vô cùng cảnh giác. Bởi vì nhìn Trương Dịch đối nàng cưng chiều thái độ. Rõ ràng so với chính mình hai người muốn hôn mật rất nhiều. Trương Dịch đối hai người các nàng nói ra. Về sau các ngươi thì chuyển đến nơi đây ở đi. Đến một lần ta tới thấy các ngươi tương đối dễ dàng. Thứ hai Bo Bo chính mình ở tại nơi này cũng thẳng nhàm chán. Các ngươi có thể bồi bồi nàng. Khu biệt thự rất lớn. Lại không có chút giấu người. Nhất là một tòa này nhà trọ. Trương Dịch lưu lại. Chính là cho bạn gái của mình nhóm dùng. Trong lòng của hắn có cái kế hoạch. Trước tiên đem cái này tòa nhà tràn đầy lại nói. Về phần tại sao không đem các nàng tiếp vào trong trang viên đi. Trương Dịch cũng có ý nghĩ của mình gạch dưới gạch dưới gạch dưới hắn ưa thích an tĩnh. Ngược lại không phải là nói nữ nhân rất phiền phức. Chỉ là nữ nhân nhiều về sau khó tránh khỏi sẽ có chút ồn ào. Trong nhà người hầu gái còn tốt. Trên cơ bản không dám nghịch lại ý nghĩ của hắn. Các nàng vô cùng rõ ràng thân phận của mình cùng địa vị. Nếu người nào phạm sai lầm, Trương Dịch sẽ không chút khách khí đem các nàng đuổi đi. Bất quá muốn là đem nhiều như vậy bạn gái mang vào trong nhà. Vậy coi như không tốt lắm thu thập. Về sau chúng ta liền hảo hảo ở chung đi. Bò Bò chớp chớp mắt to, có chút trẻ sơ sinh đáng yêu gương mặt bên trên mang theo hoan hỉ. Đúng rồi, Thế Hy khiêu vũ vô cùng tốt. Tiểu Đại cũng am hiểu nhạc cổ điển cùng điệu nhảy dân tộc. Có thời gian các ngươi có mấy người có thể thật tốt trao đổi một chút. Trương Dịch vừa cười vừa nói, Bò Bò cao hứng đập lên tay đến. Thật sao? Vậy chúng ta có rảnh nhưng muốn một khối luyện tập một chút vũ đạo. Nói. Nàng thì chạy tới dắt hai nữ nhân tay. Một mặt ấm áp mà cười cười. Đồng Tiểu Đại cùng Triệu Thế Hy thấy được nàng như thế sáng sủa. Trong lòng đề phòng chi ý cũng thả xuống không ít. Đi thôi, chúng ta lên lầu ngồi sẽ. Bò Bò lôi kéo tay của các nàng nói ra. Mấy người lên lầu, đi vào Bò Bò trong phòng ngồi xuống. Triệu Thế Hy cùng Đồng Tiểu Đại nhìn đến cả phòng cấp cao đồ dùng trong nhà cùng hoa lệ trang sức. Trong mắt đều tràn đầy vẻ hâm mộ. Mềm mại màu trắng ghế sofa là Italy nhập khẩu. Tối thiểu nhất mấy chục vạn một đầu. Sàn nhà dùng là thượng hạng gỗ sam. Để cho tiện Triệu Thế Hy luyện vũ. Gian phòng chính giữa còn phủ lên một khối to lớn hoa trên núi thảm. Trên đỉnh đầu tôn này thủy tinh đèn treo. Không có mấy triệu lần không đến. Trương Dịch là thật sủng ái cô gái này. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.